Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 161, bị ép buộc, góc truyện audio.com. Hôm nay nhà em bận đóng mắc khén cho khách nên ca có tê dần đăng, ngủ chưa cũng ca đi si ngủ luôn. Tiếp tục review hàng nhà em, mắc khén thịt trâu gác bếp táo mèo không ngâm rượu. Thêm cái ảnh cho nó sinh động hi hi cách chương.